Hư giới chi thần, chương 34, Phệ Diễm Nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ Diễm Nghĩ 15.001.500. Cấp độ 12 miêu tả, sinh vật thường thấy ở vùng núi lửa, có tập tính sống theo bầy, hấp thụ hỏa diễm trưởng thành, sở hữu sinh mệnh cùng phòng ngự rất cao. Huyết mạch cấp độ ưu việt. Hệ thống thông tin cùng Trương Vũ lời nói cũng không quá cách biệt, Phệ Diễm Nghĩ lớp vỏ liên tục được nhiệt độ cao dưới lòng đất rèn luyện, cho nên lực phòng ngự vật lý vô cùng lợi hại. Bản thân bọn chúng cũng nuốt hỏa diễm để sinh sống, cho nên cũng giống như hỏa diễm tinh tinh, có hỏa thuộc tính miễn nhiễm cực kỳ cao. Bình thường đối phó đám kiến này tốt nhất là dùng năng lượng công kích, hơn nữa còn phải là thuộc tính tương khắc năng lượng công kích. Giống như Trương Vũ băng thuộc tính chẳng hạn, hoặc là thủy thuộc tính hiệu quả còn cao hơn. Nhưng mà Thần Lâm cũng không định cùng đám kiến này đánh nhau, nhìn trên mặt đất số lượng đã nhiều đến 3-40 con. Nếu cả bên trong hang động dưới mặt đất, số lượng chỉ sợ còn gấp mấy lần, so với Trương Vũ lúc trước nói ra con số còn nhiều hơn. Đánh nhau trực diện, coi như có 3 đầu 6 tay cũng đánh không lại a chủ nhận, ta cảm nhận được Firestone chính là từ hang động của đám kiến này, nhưng mà lúc trước ta cũng chỉ dám từ xa nhìn lại, căn bản không dám tới gần. Nhưng mà theo ta quan sát, bầy kiến này chia làm 3 cấp bậc là chính, đầu tiên là đám kiến thợ bình thường, cấp độ trung bình từ cấp 10 đến 15. Tiếp theo là kiến thủ lĩnh, bọn chúng huyết mạch đều là tinh anh, cấp độ thấp nhất đều đạt tới cấp độ 20. Còn cấp cao hơn có lẽ là kiến hậu, nhưng mà kiến hậu bình thường chỉ ở trong hang sinh sản, cũng không ra ngoài bao giờ, cho nên ta cũng không rõ cấp độ là bao nhiêu. Trương Vũ suy nghĩ một hồi sau đó nói tiếp, chủ nhân, ta biết khả năng ẩn thân của ngài rất lợi hại, nhưng một khi đi vào bị phát hiện, muốn thoát ra khó khăn trùng trùng, ngài có chắc là muốn tiến vào chứ? Thăng cấp 10 tốn rất nhiều năng lượng, chỉ dựa vào thiên tài địa bảo tích góp căn bản không đủ được. Không cần Trương Vũ nói, Thần Lâm cũng cảm nhận được trong hang động phát ra nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng. Tầm bảo vừa lan ra, lập tức vô số điểm sáng liền xuất hiện trong đầu hắn, hơn nữa những điểm sáng này cũng không phân tách mà chi chít chung một chỗ. Hiển nhiên những điểm sáng kia chính là Firestone, không thể nào có chuyện lại có nhiều thiên tài địa bảo mọc chi chít như vậy được. Huống hồ từ lúc sáng đến giờ, nội tâm hắn đột nhiên xuất hiện dự cảm bất lành, thôi thúc hắn nhất định phải nhanh đạt cấp 10. Cảm giác y hệt lúc trước khi Lam Tinh bị hủy diệt vậy, điều này khiến Thần Lâm cực kỳ bất an. Sau dự cảm của ta, Lam Tinh liền tao ngộ tận thế, lần này dự cảm còn so với lần trước càng mãnh liệt, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thần Lâm lo lắng lẩm bẩm, không biết từ khi nào hắn lại có năng lực ngoại cảm, nhưng mà hắn tin vào cảm giác của mình. Nhất định phải nhanh chóng đạt tới cấp 10, hiện tại cách duy nhất để đẩy nhanh tốc độ cũng chỉ có một đống Firestone kia. Hiện tại ta đã cấp 9, vậy trừ khi là cấp 30 quái vật nếu không sẽ không bị phát hiện. Hiện tại cũng chỉ có lo sợ kiến hậu, cũng không biết cấp độ của nó là bao nhiêu. Thần Lâm xoa cằm suy tính, nhưng mà nghĩ lại kiến hậu bình thường thân thể khổng lồ chủ yếu sinh sản là chính, trừ phi bản thân tự lao vào hang của nó. Nếu không khả năng kiến hậu tìm thấy hắn sẽ không cao. Quảng cáo, cho nên, mạo hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Lâm đưa ra quyết định, nhắc nhở Trương Vũ một hồi, tên này hình thể quá to, căn bản không thể vào cùng. Vì vậy hắn để hắc thử trốn một bên, nếu bị phát hiện còn có thể tùy thời ứng cứu, còn bản thân kích hoạt ẩn thân, từng bước một tiến về tổ kiến bên kia. Két, một đầu Phệ Diễm Nghĩ vừa đào đất vừa phát ra tiếng kêu, tuy nhiên cũng không nhận ra bên cạnh nó vừa có một thân ảnh lướt qua. Phệ Diễm Nghĩ hình dạng có chút giống kiến lửa, nó kích thước không quá khổng lồ, nhưng mà nhiều con như vậy chen chúc nhau vào một chỗ. Khung cảnh nghĩ tới thôi cũng khiến người ta rợn người. Thần Lâm cẩn thận từng ly từng tí một tiến đến gần tổ kiến, kích thước cái hang rất to, coi như 10 cái Thần Lâm hắn cũng có thể nhét vừa. Không chỉ thể càng đến gần, nhiệt khí từ trong hang phát ra càng dữ dội, có cảm giác như tiến vào lò than vậy. Nếu không có kháng hỏa, Thần Lâm lúc này chỉ sợ đã sớm cháy thành đống củi rồi. Khó trách đám kiến này phòng thủ vật lý lại cao như vậy, môi trường kiểu này khác gì một cái lò luyện kim tự nhiên đâu. Thần Lâm hít một ngụm khí, bắt đầu tiến vào bên trong. Tổ kiến thường rất phức tạp nhưng các khu vực đều có phân chia cực kỳ rõ ràng, không hề lộn xộn chút nào. Phương hướng hắn đi đương nhiên là về phía phát ra Firestone tín hiệu. Chỉ có điều chặng đường này có hơi gian nan, đi được hơn một tiếng nhưng Thần Lâm cũng mới chỉ nhích được mấy trăm mét. Đây là bởi Phệ Diễm Nghĩ liên tục di chuyển trong hang, không chỉ thể hiện tại chắn trước mặt hắn là một đầu cường tráng Phệ Diễm Nghĩ. Kích thước của nó so với con thường to gấp đôi, trên thân mọc gai nhọn khi di chuyển đều phát ra cường đại khí tức. Phệ Diễm Nghĩ thủ lĩnh, 2500, 2500, cấp độ 22 miêu tả, vệ diễm nghĩ có huyết mạch vượt trội so với những con còn lại, có năng lực hiệu lệnh kiến thở, sở hữu sức mạnh cùng phòng ngự cực cao. Huyết mạch cấp độ tinh anh cấp bậc quái vật mặc dù sinh mệnh không nổi trội, nhưng đổi lại khả năng chiến đấu vượt trội hơn đám kiến thở vô số lần. Thần Lâm nấp vào một góc không dám gây ra tiếng động, nhiệt độ cao cùng căng thẳng khiến mồ hôi của hắn liên tục chảy giọt xuống. Từ nãy đến giờ hắn đã đợi ở đây gần nửa tiếng, tuy nhiên con kiến thủ lĩnh kia vẫn nằm yên như vậy, không có một chút cử động dấu hiệu. Điều này khiến Thần Lâm nội tâm càng căng thẳng. Hiện tại muốn tiếp tục di chuyển thì buộc phải vượt qua con kiến thủ lĩnh này, nhưng mà kích cỡ hang động không đủ lớn. Lối vào thì cực kỳ rộng, nhưng mà đường đi bên trong lại hẹp vô cùng. Một khi hắn đi qua, muốn không chạm vào người con kiến này là cực kỳ khó. Cho nên từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa biết phải xử lý thế nào. Chẳng lẽ thật phải ngoặt trở lại tìm đường khác quảng cáo? Thần Lâm sắc mặt khó coi, cũng không phải hắn không muốn tìm đường khác để đi, chỉ có điều những lối kia đều nối về những phương hướng khác nhau. Một khi bị lạc rất khó để có thể quay trở lại được. Hơn nữa, lại còn vượt qua khoảng cách cảm ứng của tầm bảo, vì vậy hắn cũng không dám mạo hiểm. Hay là, trực tiếp giết chết, hắn trong đầu đột một lóe lên một cái to gan suy nghĩ, hiện tại hắn đã cấp 9, linh hồn chỉ số cũng đạt tới 65 điểm. Số lượng này khi thi triển lôi bạo, lượng sát thương gây ra cao đến 1.300 sát thương nguyên tố. Nếu đánh trúng điểm yếu, 2.600 sát thương hoàn toàn có thể dứt điểm con kiến thủ lĩnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà vấn đề hiện tại chính là, một khi gây ra oanh động lớn, chắn sẽ dẫn dụ đám kiến thợ đến đây. Mà ẩn thân sau khi hóa giải cần có một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục tàn hình được. Khoảng thời gian chết đó đã quá đủ để đám kiến thợ đem hắn bao vây rồi. Phải làm sao đây, Thần Lâm trong lòng phân vân, bất quá trong đầu hắn rất nhanh liền lóe lên quang mang. Hắn quên mất là bên ngoài mình vẫn còn trợ ứng, vì vậy lập tức thông qua linh hồn khế ước kết nối với Trương Vũ tên kia. Ai, thật là nóng, mà lâu như vậy, sẽ không phải gặp chuyện rồi đấy chứ. Lúc này bên ngoài hắc thử Trương Vũ đang nằm ngửa ở một góc miệng thè lưỡi thều thào nói. Hắn không có như Thần Lâm kháng hỏa kỹ năng, vì vậy mặc dù sở hữu băng thuộc tính dị năng làm dịu, nhưng mà chịu đựng nhiệt độ cao như nơi này, vẫn cảm thấy cực kỳ miễn cưỡng. Nếu không phải chờ đợi Thần Lâm, hắn đã sớm rời khỏi cái nơi chết tiệt này rồi. Trương Vũ, ngươi có ở đó không? Đúng lúc này Thần Lâm thanh âm bên tai vang lên, khiến Trương Vũ giật nảy cả mình, cơ thể nhanh chóng vặn vặn đứng dậy, bộ dạng còn có chút đáng yêu. Chủ nhân, ngươi ra rồi. Không, hiện tại ta đang dùng linh hồn khế ước để giao tiếp, hiện tại ta cần ngươi khiêu khích đám phệ diễm nghĩ kia, dẫn dụ bọn chúng càng nhiều càng tốt. Chỉ cần gây oanh động để bọn chúng rối loạn, không cần nán lại quá lâu, biết chưa? Trương Vũ nghe vậy khuôn mặt có hơi khó xử, bất quá nghĩ lại phệ diễm nghĩ tốc độ rất kém, lúc này hắn liền an tâm. Tốt chủ nhân, để ta gây sự chú ý của bọn chúng, nhưng mà ngài muốn làm gì vậy? Nếu chỉ là dẫn dụ chuyện này cũng không phải khó, dù sao phệ diễm nghĩ cũng không như hỏa diễm tinh tinh bám dai như vậy. Bọn chúng mục tiêu chỉ là bảo vệ tổ của mình thôi, bình thường rất hiếm khi đi truy đuổi kẻ thù. Người không cần biết, cứ làm theo là được. Thần Lâm cũng không giải thích nhiều, hắn nhớ rõ phệ diễm nghĩ có đặc tính tấn công theo bầy đàn, hơn nữa bản thân loài kiến rất có ý thức bảo vệ tổ. Một khi Trương Vũ gây rối loạn, tuyệt đối sẽ dẫn một số lượng lớn phệ diễm nghĩ ra ngoài bảo vệ hang. Lúc này hắn hành động mới có thể suôn sẻ được, coi như bị bao vây cũng không đến mức chặt kín không có đường chạy. Huỳnh, quảng cáo, rất nhanh Trương Vũ liền truyền lại tín hiệu, hiển nhiên hắn đã bắn đầu công kích phệ diễm kiến lối vào. Bản thân Trương Vũ có hàn băng thuộc tính, đối với phệ diễm nghĩ có cực lớn uy hiếp. Quả nhiên tiếp theo sự việc đúng như Thần Lâm dự đoán, một số lượng lớn kiến đều bị dẫn động điên cuồng trào lên phía trên. Số lượng ít nhất cũng phải hàng trăm con. Chủ nhân, ngài mau hành động đi, ta muốn chạy trước. Trương Vũ cũng bị số lượng phệ diễm nghĩ làm cho kinh sợ, vội vã cắm đầu cắm cổ bò chạy. Nhưng mà hành động của hắn đã thành công, một số lượng lớn phệ diễm nghĩ đã bị chọc giận, bắt đầu điên cuồng đuổi theo Trương Vũ tấn công. Tốt, cảm thận trong hang động số lượng kiến đã 10 không còn một, Thần Lâm biết đây là cơ hội của mình rồi. Chỉ thấy hắn từng bước một đến gần con phệ diễm nghĩ thủ lĩnh kia, mặc dù tổ bị tấn công nhưng nó vẫn không cử động gì. Nếu không phải Thần Lâm nhìn thanh máu vẫn đầy, hắn còn tưởng là nó đã chết đây. Soạt, phệ diễm nghĩ thủ lĩnh khẽ động đậy, khiến Thần Lâm thân thể đều run lên, mồ hôi từng giọt chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm yếu là ở ngực, nhất định phải một kích tất sát. Thần Lâm sắc mặt nghiêm túc, chỉ thấy năng lượng ở cánh tay hắn nhanh chóng ngưng tụ. Xoạt, một giây sau Thần Lâm tự ẩn thân trạng thái thoát ra, chỉ thấy cơ thể hắn lúc này bốc lên nóng rực hỏa diễm, đặc biệt bàn tay còn phát ra từng tia lôi quang. Lôi bạo, Thần Lâm cắn răng, dùng toàn bộ khí lực đánh về phía ngực của Phệ Diễm Nghĩ thủ lĩnh. Két, Phệ Diễm Nghĩ thủ lĩnh cũng cảm nhận được nguy hiểm, hai mắt mở lớn ra, nhưng mà đòn tấn công của Thần Lâm thực sự quá mức bất ngờ, nó căn bản không thể phản ứng kịp. Huỳnh, to lớn tiếng nổ vang lên, hang động cũng vì xung chấn mà rung động mãnh liệt, theo đó là Phệ Diễm Nghĩ thủ lĩnh thê thảm tiếng kêu. Chúng, Thần Lâm sắc mặt mừng rỡ, chỉ có điều vui mừng còn chưa được 2 giây, Phệ Diễm Nghĩ thủ lĩnh thanh sinh mệnh lập tức để hai tròng mắt của hắn co rút lại. Làm sao có thể, sinh mệnh 2300, Phệ Diễm Nghĩ thủ lĩnh, 200, 2500, cách chương.